Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, thí luyện. Hố A. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Đi ở mênh mông vô bờ biển rộng thượng, Sabo lại hoàn toàn không có thưởng thức cảnh đẹp tâm tư. Hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều đặt ở hệ thống thượng. Báo thù nhiệm vụ đã hoàn thành. Thiên long nhân Marcus Sen cũng đã chết ở trên tay hắn. Hiện tại là thời điểm đệ trình nhiệm vụ. Đệ trình nhiệm vụ. Đinh. Báo thù nhiệm vụ đệ trình. Kiểm tra đo lường nhiệm vụ hoàn thành độ. Mục tiêu nhân vật tử vong. Nhiệm vụ đạt tới tối cao. Hoàn thành độ. Nhiệm vụ khen thưởng sinh thành chung. Ta đi. Sabo quả thực tưởng đem cái này đáng chết hệ thống kéo ra tới đánh một đốn. Còn khen thưởng sinh thành chung. Chính là ở câu hắn ăn uống. Quá ti em bị người hận. Cố tình Sabo lấy cái này đáng chết hệ thống không có cách nào. Chỉ có thể làm chờ. Đồng thời trong lòng cũng là khẩn trương vô cùng. Vì bắt được cái này tối cao nhiệm vụ hoàn thành độ. Hắn chính là giết một cái thiên long nhân. Này sẽ ở toàn thế giới tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Hắn không cần tưởng đều biết. Thiên long nhân tức giận. Thế giới chính phủ tức giận. Hải quân tức giận. Tóm lại là thọc tổ ong vò vẽ. Đinh. Nhiệm vụ khen thưởng sinh thành xong. Chúc mừng ký chủ đạt được cơ sở khen thưởng. Transformer. Nguyên thủy cơ. Một đài. Rút thăm trúng thưởng cơ hội một lần. Nhiệm vụ hoàn thành độ đạt tới tối cao. Đạt được thêm thành khen thưởng. Haki Haosoku. Rút thăm trúng thưởng cơ hội một lần. Ta sát. Khen thưởng quá phong phú đi. Không đợi Sabo khiếp sợ xong. Hệ thống thanh âm lại vang lên tới. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Báo thù. Thông qua hệ thống thí nghiệm. Tùy cơ hệ thống chính thức nhận chủ. Mở ra hệ thống phụ trợ tinh linh. Ký chủ có bất luận cái gì nghi vấn. Nhưng hướng hệ thống tinh linh vấn đề. Hệ thống thí nghiệm. Chính thức nhận chủ. Hệ thống tinh linh. Này đều cái gì cùng cái gì a? Bất quá trực giác nói cho Sabo. Phương diện này khẳng định có vấn đề. Đã có phụ trợ tinh linh. Vừa lúc hỏi một chút. Phụ trợ tinh linh. Cái này thí luyện nhiệm vụ là chuyện như thế nào? Một cái cùng hệ thống giống nhau như đúc thanh âm trả lời nói. Thí luyện nhiệm vụ. Dùng để thí nghiệm hệ thống bám vào người ký chủ nhiệm vụ. Bình thường giả vô pháp trở thành hệ thống chân chính ký chủ. Nếu thí luyện nhiệm vụ không đạt tới hệ thống nhận chủ thấp nhất tiêu chuẩn, hệ thống đem thoát ly, một lần nữa tìm kiếm tân ký chủ. Thoát ly, Sabo vừa nghe, tức khắc nghĩ lại mà sợ, không khỏi mở miệng hỏi, ký chủ, hệ thống thoát ly lúc sau sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng? Hệ thống thoát ly lúc sau, ký chủ từ hệ thống thu hoạch đến hết thảy đều đem bị chóc. Ký chủ sẽ bị vĩnh viễn lưu tại thế giới này. Hệ thống đem một lần nữa phản hồi địa cầu. Một lần nữa chọn lựa ký chủ. Sabo vừa nghe, tức khắc cả kinh kêu lên. Cái gì? Phản hồi địa cầu? Ta đây có thể trở lại địa cầu sao? Phụ trợ tinh linh trầm mặc hồi lâu. Mới trả lời nói. Có thể. Sabo nghe xong, tức khắc trong lòng nóng lên. Tuy nói nơi này tràn ngập dụ hoặc lực. Nhưng rốt cuộc trên địa cầu còn có tình nhân. Hắn tự nhiên muốn trở về. Liền hỏi nói. Thế nào mới có thể đủ trở về? Lúc này đây. Phụ trợ tinh linh cũng không có trả lời. Trừng mắt nhìn hồi lâu. Sabo cũng không có chờ đến phụ trợ tinh linh trả lời. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Nhưng biết có thể trở lại địa cầu. Cuối cùng là cho hắn đáy lòng chôn xuống một viên hy vọng hạt giống. Có hy vọng tổng so không hy vọng hảo. Sabo ý niệm vừa truyền. Liền nhớ tới vừa mới hệ thống nói. Tức khắc nghĩ lại mà sợ. Ngẫm lại hắn tình cảnh hiện tại. Nếu hệ thống thoát ly. Còn cướp đoạt hắn từ hệ thống được đến hết thảy nói. Đối mặt thế giới chính phủ. Hải quân đuổi giết. Kia hắn chỉ sợ thật là thập tử vô sinh. May mắn hắn vì được đến càng nhiều khen thưởng. Trực tiếp lựa chọn giết chết thiên long nhân. Nếu không nói, vạn nhất không đạt tới nhận chủ thấp nhất tiêu chuẩn, kia hắn chẳng phải là bi kịch. Nghĩ vậy, Sabo không khỏi tò mò mà mở miệng hỏi. Hệ thống nhận chủ thấp nhất tiêu chuẩn là cái gì? Phụ trợ tinh linh, trọng thương thiên long nhân. Ta đi, này hệ thống quả nhiên đủ hố. Trọng thương thiên long nhân cùng giết chết thiên long nhân chi gian căn bản không kém bao nhiêu a. Nếu nói giết chết thiên long nhân là nhiệm vụ tối cao hoàn thành độ nói. Kia trọng thương thiên long nhân chỉ là so tối cao nhiệm vụ hoàn thành độ thứ một bậc mà thôi. Kỳ thật lúc trước Sabo cũng nghĩ tới thần không biết quỷ không hay mà âm thầm đánh lén giống nhau. Thiên long nhân thuyền, kia cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Đến nỗi thiên long nhân thế nào? Hắn quản không được, như vậy đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lại có thể cam đoan hắn an toàn. Một công đôi việc, hiện tại ngẫm lại, may mắn hắn không làm như vậy. Nếu không thật bị này hệ thống cấp hố, khen thưởng không có, hệ thống cũng không có. Vậy thật bi kịch, bất quá Sabo cũng không nghĩ tới giết chết thiên long nhân. Nhiệm vụ khen thưởng sẽ như vậy phong phú. Transformer cùng hai lần rút thăm trúng thưởng cơ hội trước không nói. Nhưng chính là Haki Haosoku cũng đã làm hắn kinh hỉ vạn phần. Dựa theo hải tặc vương cốt truyện, Sabo là Busosoku cùng Kenbunsoku song sắc khí phách, mà cùng hắn kết bái Luffy cùng A đều là Haki Haosoku. So sánh với dưới, Sabo bản chất vẫn là kém một chút, tuy rằng Sabo ở ba người bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng cũng đền bù không được hắn không có Haki Haosoku sự thật. Hiện giờ Sabo cũng có Haki Haosoku. Nói ra đi tuyệt đối nghiu ích về đến nhà. Tam huynh đệ mỗi người Haki Haosoku. Quả thực điểu bão. Ngẫm lại chính mình cũng có thể giống Luffy như vậy. Haosoku vừa ra, địch nhân trực tiếp đảo một mảnh. Sabo trong lòng vẫn là thực kích động. Kế tiếp chính là nhìn xem Transformer. Hệ thống khen thưởng vừa ra tới. Sabo liền nhìn đến bong tàu thượng nhiều ra một cái 1 mét khối lớn nhỏ. Không biết cái gì tài chất màu bạc khối vuông. Thoạt nhìn có điểm giống Transformer Ospark. Sabo đi lên trước, dùng ngón tay chạm vào một chút. Tức khắc cảm giác được ngón tay có một tia đau đớn. Lùi về tới vừa thấy. Đầu ngón tay ở đổ máu. Giống như bị châm cấp đâm. Lúc này, màu bạc khối vuông cũng nổi lên biến hóa. Phát ra máy móc thanh âm. Hơn nữa bắt đầu phát sinh biến hóa. DNA thu thập xong. Nhận chủ trình tự hoàn thành. S001 chính thức khởi động. Biến hình bắt đầu ca. Ca. Ca. Theo không ngừng mà biến hình lắp ráp. 1 phút đồng hồ sau. Một cái vượt quá tưởng tượng Transformer liền xuất hiện ở Sabo trước mặt. Toàn thân kim loại ánh sáng. Phối hợp khớp xương chỗ lộ các loại nhan sắc tuyến lộ. Thật là tràn ngập khoa học viễn tưởng hơi thở. Bất quá Sabo vẻ mặt dại ra. Này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống nhau hảo không? Transformer không nên là vài tầng lầu. Yêu yêu đọc sách ít nói cũng đến có cái hơn 10 mét a. Nhưng trước mắt cái này. Nhìn đến trước mắt cái này Transformer. Sabo không khỏi khóe miệng trực trừ trừ. 2 mét cao Transformer. Tuyệt đối là Transformer trung trẻ nhỏ sao? Chỉ thấy trước mắt Transformer hoàn thành biến hình lúc sau. Máy móc hai mắt lam quang sáng ngời. Sau đó liền mở miệng nói. Transformer S001 khởi động xong. Thỉnh chủ nhân mệnh danh. Sabo vừa nghe. Hơi hơi một suy tư. Liền mở miệng nói. Đã kêu kình thiên đi. So kình thiên trụ thiếu một chữ. Hy vọng ngươi có thể giống hắn. Không. So với hắn còn muốn lợi hại đi. S001. Không. Kình thiên mở miệng nói. Đa tạ chủ nhân ban danh. Lúc này, Sabo mở miệng hỏi, Kình Thiên, các ngươi Transformer không phải hẳn là đều rất lớn sao? Vì cái gì ngươi chỉ có như vậy một chút đại? Kình Thiên giải thích nói, chủ nhân, ta chỉ là một cái nguyên thủy cơ, muốn cho với nhân loại trẻ con, ở hấp thu các loại kim loại lúc sau, ta liền sẽ dần dần trưởng thành. Sabo vừa nghe, trong lòng không khỏi phun táo. Quả nhiên là trẻ con. Hắn thật đúng là không đoán sai. Bất quá còn có thể trưởng thành. Đảo cũng không tồi. Sabo lại hỏi. Kình Thiên. Người này hẳn là chiến đấu hình thái đi. Vậy ngươi sẽ biến cái gì? Ô tô. Chiến hạm. Vẫn là phi cơ. Kình Thiên nghe xong, trả lời nói, chủ nhân, ta hiện tại xác thật là chiến đấu hình thái. Bất quá ta tạm thời vô pháp biến hình. Biến hình năng lực yêu cầu thông qua vật thật già quét mới có thể đủ hoàn thành. Tồn tại thông qua nghiên cứu, giải khóa mặt khác hình thái. Sabo vừa nghe, nhìn một chút chính mình du thuyền. Sau đó mở miệng nói, Kình Thiên, vậy ngươi già quét một chút này tao du thuyền đi. Kình Thiên nghe xong, chỉ thấy hắn hai mắt phóng xạ ra hồng quang. Đem du thuyền trong ngoài đều già quét một lần. Sau đó nhảy dựng lên, ở không trung không ngừng biến hình. Cuối cùng hóa thành một con thuyền giống nhau như đúc du thuyền dừng ở mặt biển thượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.